Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, đồi hắn tiền. Mộ Thanh Nghiên, này đều cái gì cùng cái gì nha, đem oa nhóm bỏ vào nhà trẻ, nhường chính mình trọng lấy được tự do ý tưởng ngâm nước nóng sau. Mộ Thanh Nghiên đành phải nhận mệnh làm nổi lên bà chủ nhà kiêm gia đình giáo sư. Bọn họ một nhà sau khi trở về vẫn như cũ trụ Hải Đường biệt thự. Đinh Tú Phương nguyên bản muốn mang theo Tử Khiêm cùng Hạo Gia chuyển đi lại, hỗ trợ Mộ Thanh Nghiên chiếu khán đứa nhỏ, nhường nàng có thời gian bận cùng khác. Đột nhiên thu được Đinh Thủy Tài đánh tới điện thoại, nói là Phùng Thu Hương được nghiêm trọng bệnh bao tử, tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, tinh thần thực yếu ớt, hy vọng Đinh Tú Phương chạy trở về bồi bồi nàng. Đinh Tú Phương đành phải đem Mộ Tử Khiêm cùng Mộ Hạo Gia ném cho Mộ Thanh Nghiên, chính mình trở về Huyền Dương. Đinh Tú Phương trở lại Huyền Dương mới biết được Phùng Thu Hương căn bản không có bệnh. Nàng sở dĩ đem Đinh Tú Phương lừa trở về là vì trong nhà xảy ra chuyện, liên Đinh Văn Tuấn đều không dám nói cho gièm pha. Đinh Văn Vũ này 2 năm khách sạn quản lý không sai, có tiền, nhưng là nói chuyện giữ lời, không lại bài bạc, lại phạm vào một cái khác đại sai. Hắn thế nhưng học nhân làm dâm nữ. Hơn nữa bởi vì cái kia tuổi trẻ mạo mỹ tiểu tam không lâu mang thai nguyên nhân, hắn cùng với Trương Hỷ ly hôn. Trương Hỷ không nghĩ ly hôn, không mặt mũi nói cho người khác, chỉ nói cho con hổ tử cùng cha mẹ chồng. Phùng Thu Hương cùng Đinh Thủy mới biết được sau, trừ bỏ phẫn nộ, không biết làm sao, nay đã là người cao ngựa lớn tiểu hỏa hổ tử cũng là có chủ kiến. Hắn hôm đó chạy tới khách sạn đem Đinh Văn Vũ đánh cái mặt mũi bầm dập. Tiểu Tam nếu không phải lưu nhanh, cũng muốn ai hắn buồn quyền, làm không tốt, trong bụng, đứa nhỏ đều phải đi lang thang sản. Mắt thấy Đinh Văn Vũ một nhà muốn tán, Phùng Thu Hương đành phải khẩn cấp xin giúp đỡ Đinh Tú Phương. Đinh Tú Phương vừa đến, vẻ mặt mây đen mù sương, Phùng Thu Hương lập tức tinh thần. Tú Phương A, ngươi rốt cục đến, nương đều nhanh buồn chết. Đinh Tú Phương gặp Phùng Thu Hương không giống như là bị bệnh bộ dáng, vội hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng Thu Hương đem Đinh Văn Vũ chuyện vừa nói. Đinh Tú Phương mắng to, hắn này vô liêm sỉ này nọ, làm sao có thể như vậy? Hổ tử đều đến kết hôn tuổi này, hắn thế nhưng mặt dày nói luyến tiếc người nọ trong bụng đứa nhỏ. Hắn cũng không ngẫm lại, hắn là hiếm lạ đứa nhỏ người sao? Hắn năm đó chiếu khán qua đứa nhỏ sao? Còn có cái kia nữ nhân, không phải đồ hắn tiền chẳng lẽ còn hội đồ hắn người? Phùng Thu Hương, cho nên mới căm tức. Tú Phương, ngươi nói chuyện này động làm, nếu không ngươi hỏi một chút Nghiên Nghiên. Đinh Tú Phương, đại ca phía trước gọi điện thoại thế nào không cùng ta nhóm nói rõ? Phi tìm cái ngài bị bệnh xả đầu. Phùng Thu Hương, đại ca ngươi nói, đã Trương Hỷ muốn gạt đại gia, liền làm bộ như không biết. Ngươi lần này trở về cũng không cần nói là chúng ta kêu trở về. Ngươi đã nói là chính mình trở về có việc. Đinh Tú Phương, hảo, ta hiểu được, ta hiện tại liền cấp Nghiên Nghiên gọi điện thoại. Mộ Thanh Nghiên cùng Đinh Tú Phương nói qua điện thoại, lập tức đem sự tình nói cho Mộ Tâm Lan cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Đương thời vừa vặn là ăn cơm chiều thời gian, Mộ Tâm Lan tức giận đến buông chiếc đũa, này tiểu cựu cữu, thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Chúng ta thực hảo dễ sửa trị hắn một chút mới được. Mộ Thanh Nghiên bất đắc dĩ cười cười, nói với Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi tới giúp chúng ta nghĩ biện pháp đi. Thẩm Tiêu Nhiên suy tư một lát, ân, trước đem cầu vồng khách sạn kinh doanh quyền chuyển cấp hổ tử. Chuyện này ngày mai khiến cho Tiếu Thanh đi làm, sau đó nhường bà ngoại trang bệnh trang đến cùng. Chúng ta cùng nhau đi qua hù dọa Đinh Văn Vũ. Vừa vặn ta cùng Lạc Tuấn đều có vài ngày giả, chúng ta có thể cùng nhau hồi Huyền Dương ngoạn vài ngày. Mộ Tâm Lan, hảo, hảo, ta cũng tưởng hồi Huyền Dương. Đoàn người một tuần sau cùng đi Huyền Dương, nhân so với lúc ban đầu dự tính hơn cơ hồ một nửa. Ngay từ đầu chỉ có Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tâm Lan hai nhà nhân dự bị đi, sau này Lâm Trùng Dương một nhà ba người. Thẩm Kình Phong cùng hắn muốn đi Huyền Dương Thái Phong vị hôn thê Mạnh Uyển. Mộ Tiểu Mễ cùng Lý Soái đều gia nhập OCV by Love Dio. Hết chương.